Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, uống rượu. Đông Phương Mặc nhìn thấy Cận Nham Tùng cũng không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi kỹ, chỉ là gật gật đầu. Cận tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ không chối từ. Cận Nham Tùng lúc này mới dễ dàng rất nhiều, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, nhanh đi cùng các bằng hữu của ngươi gặp mặt đi. Ta nghĩ không đơn thuần là ngươi đã đợi không kịp, chắc hẳn các bằng hữu của ngươi cũng đã đợi không kịp. Đông Phương Mặc chú ý tới Cận Nham Tùng nói các bằng hữu, mà lại Ngạo Mặc cũng nói còn có thể để cho hắn ngạc nhiên. Vậy liền nhất định còn có người khác à? Đông Phương Mặc mang theo vô tận chờ mong. Cảnh tượng trước mắt hơi động một chút, Đông Phương Mặc liền cùng Cận Nham Tùng về tới vừa rồi tiến vào cái gian phòng kia phòng nhỏ. Ngạo Mặc đang chờ hắn. Nhưng là, Ngạo Mặc bên người đã không phải là Long tộc vị kia Thái Thượng Hoàng, mà là biến thành một nam một nữ. Nam tử là toàn thân hoa phục, dị thường cao quý. Giờ phút này, căn bản liền không nhịn được, trực tiếp nhào lên. Mặc đại ca, vừa rồi nghe Ngạo Mặc đại ca nói nhìn thấy ngươi, ta đều không thể tin được. Thật đúng là ngươi a. Cẩn Du, cùng Chu Cẩn Du tình cảm là từ Trung Châu đại lục liền bắt đầu. Đông Phương Mặc làm sao có thể không kích động. Mà Chu Cẩn Du còn không có nói những lời khác, Ngạo Mặc liền trực tiếp đem Chu Cẩn Du kéo ra. Tiểu tử ngươi đầu óc có bệnh a. Hiện tại là ngươi ôm Đông Phương Mặc thời điểm sao? Đằng sau sắp xếp đi. Lãnh tiểu thư, ngươi bây giờ rốt cục nhìn thấy thật Đông Phương Mặc. Ngạo Mặc đưa tay lôi kéo Lãnh Băng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc nhìn thấy, vẫn như cũ là một bộ áo trắng Lãnh Băng. Giờ phút này vành mắt hồng hồng, nước mắt liền trong vành mắt đảo quanh. Bởi vì kích động, toàn thân run rẩy. Băng nhi, Đông Phương Mặc cánh tay dài một quyền, liền đem Lãnh Băng đưa vào đến trong ngực. Mặc dù hắn tại U Thiên Thánh vực trên cơ bản đều là du tẩu tại bên bờ nguy hiểm, nhưng lại một khắc đều chưa từng quên Lãnh Băng. Mặc, thời gian dài như vậy, ta thật nhìn thấy ngươi. Lãnh Băng cũng không lo được cái gì thận trọng, ôm chặt lấy Đông Phương Mặc thân eo, đem toàn bộ thân thể dán thật chặt tại Đông Phương Mặc trong ngực. Băng nhi, ta một mực rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, trong miệng mũi tràn ngập nữ tử cái kia mùi vị đặc hữu, rất quen thuộc, làm hắn quyến luyến hướng tới. Hắn suy nghĩ nhiều hiện tại liền hôn nàng, thế nhưng lại không thể để cho huynh đệ chê cười. Thật vất vả ổn định một hạ cảm xúc, Đông Phương Mặc mới khe khẽ buông ra Lãnh Băng, mà Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ cũng đã 10 phần hồng nhuận. Nắm Đông Phương Mặc tay, cũng không tiếp tục nghĩ buông ra. Mặc đại ca, ngươi bây giờ là muốn đi cùng ngươi tiểu tức phụ tốt sum vầy a? Vẫn là trước cùng các huynh đệ uống rượu a? Chu Cẩn Du chế nhạo mở miệng. Đông Phương Mặc làm sao cảm giác cái này Chu Cẩn Du thật đúng là không có gì thay đổi. Luôn luôn có thể nói ra như thế làm hắn chán ghét đến. Chu Cẩn Du, ta nhìn ngươi lại nói bậy. Lãnh Băng không làm, giơ quả đấm liền là một bộ muốn đánh người tình cảnh. Chu Cẩn Du vội vàng nhấc tay đầu hàng. Sau đó ánh mắt ai oán nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặc đại ca ngươi không có ở đây thời điểm, ta thế nhưng là quang chịu khi dễ. Phốc, ha ha, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc nói cái gì cũng nhịn không được. Cười phun, sau đó mới đồng tình vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai. Cẩn Du, ngươi cảm thấy ngươi cùng Đông Phương Mặc cáo trạng hữu dụng không? Lập tức, mấy người cười nháo thành nhất đoàn. Sau đó, tâm tình chưa bao giờ có qua tốt. Đến ta Kim Vực Lam Vịnh uống rượu. Cuối cùng, Ngạo Mạc đưa ra cái này, mấy người toàn đều đồng ý. Tiến vào Kim Vực Lam Vịnh, triệt để là tại chỗ của mình. Đông Phương Mặc lúc này mới xem xét cẩn thận trước mắt ba người. Lãnh Băng trổ mã càng xinh đẹp hơn, vẫn là như vậy lãnh diễm, tu vi cũng đã không thể cùng lúc trước so sánh với. Dĩ nhiên đến cấp 7 huyền quân cảnh giới, mặc dù cùng Đông Phương Mặc dòng dã chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng là, đối với Lãnh Băng đến nói, cảnh giới này đã rất lý tưởng, có thể nói là tiến bộ thần tốc, mà Chu Cẩn Du đã đến cấp 1 huyền vương cảnh giới. Ngạo Mạc là cấp 2 huyền vương. Cái này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, đều đã là cao không thể chạm tồn tại. Nhất là hai người hiện tại cũng là thân phận hiển hách. Chu Cẩn Du là Hoàng Trì Đế Quán quán chủ. Bởi vì hắn có được hoàng cấp huyết mạch, lại là cấp 1 huyền vương. Hoàng Trì Đế Quán cũng không phải lúc trước dáng vẻ. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục tất cả đều muốn ngửa dừng. Mà Ngạo Mạc càng là khủng bố. Long tộc biến dị thần thú, liền xem như đến U Thiên Thánh Vực, cũng là Long tộc Thái Thượng Hoàng tự mình nhìn xem hắn tu luyện. Đây cũng không phải là mỗi cái Long tộc nhân đều sẽ được hưởng đãi ngộ. So sánh dưới, vẫn là Lãnh Băng tiến bộ, làm cho người rung động. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Băng tóc dài. Băng Nhi, như thế khắc khổ tu luyện, có phải là ăn thật nhiều khổ? Lãnh Băng cười nhìn Ngạo Mạc một chút, kỳ thật cũng không thể nói có bao nhiêu chịu khổ, đều là bởi vì Ngạo Mạc đại ca. Ồ, Đông Phương Mặc có chút không hiểu, Lãnh Băng trên mặt lóe lên một tia không được tự nhiên. Có chút cúi đầu, Ngạo Mạc lại mỉm cười. Lãnh tiểu thư, không cần thiết ngượng ngùng. Từ khi ngươi bước vào Hồng Hoang Động, Lãnh tiểu thư vẫn canh giữ ở cửa hang trước mặt, một mực qua nhiều năm như vậy. Người năm đó bố trí tại chỗ cửa hang cái kia một đạo nho nhỏ cấm chế sáng lên nháy mắt. Lãnh tiểu thư liền phát hiện là nàng đem cái tin tức tốt này ngay lập tức nói cho chúng ta biết. Ngạo Mạc đối với Lãnh Băng chuyên tình, mang theo vài phần kính ý. Làm ta cùng Chu Cẩn Du biết tin tức này, cũng không có lập tức bước vào Hồng Hoang Động. Đều muốn đột phá đến huyền vương lại đến. Ta cũng đem Lãnh tiểu thư lưu tại Long tộc. Dù sao, Long tộc tài nguyên tu luyện tương đối phong phú. Ta đại ca Ngạo Vô Tiêu tự mình cho Lãnh tiểu thư kiến tạo một cái chỗ ở. Cũng là Lãnh tiểu thư khắc khổ. Chỉ là như thế thời gian mấy năm, liền đã đến cấp 7 huyền quân tu vi. Khi Đông Phương Mặc nghe được những này thời điểm, con mắt có chua xót. Không phải khác, đơn thuần là bởi vì chính mình tại U Thiên Thánh vực bên này ẩn cư thời gian dài như vậy. Mà Lãnh Băng chính ở đằng kia lo lắng thời gian dài như vậy. Hắn tiết kiệm phu quân, thật đúng là thất bại. Đông Phương Mặc ánh mắt ôn nhu nhìn xem Lãnh Băng. Băng Nhi, ngươi về sau lại cũng không cần lo lắng cho ta. Lãnh Băng nhìn xem Đông Phương Mặc, nhiều năm như vậy khổ lập tức tan thành mây khói. Chỉ là cười gật gật đầu. Chính nàng đều cảm giác đầu óc của mình đã cái gì cũng không thể suy tư. Trong lòng chỉ là một lần đọc lấy. Đến Đông Phương Mặc bên người. Mặc đại ca ta cũng rất khắc khổ. Ngươi làm sao lại không cho hai ta câu lời hữu ích. Chu Cẩn Du lại một lần rất là thời điểm phá vỡ Đông Phương Mặc suy nghĩ. Đông Phương Mặc lập tức lườm hắn một cái. Ngươi một đại nam nhân. Còn cần muốn nói gì lời hữu ích. Lại nói ngươi cái gì thời điểm mình làm cái địa phương ở. Đem ngươi tiểu tức phụ cũng tiếp đến. Quang biết mình ở đây tiêu dao. Ai, ta thật sự là thay vị kia Lam tiểu thư không đáng. Mặc đại ca, người vẫn là bằng hữu sao? Chu Cẩn Du lập tức trừng tròng mắt, nhưng lại thực tình cùng Đông Phương Mặc cách biệt quá xa. Nghĩ một lần cũng không được, đành phải buồn bực uống một cốc rượu. Ngạo Mạc chỉ là cười cười. Chu Cẩn Du cứ như vậy, làm Hoàng Trì Đế Quán quán chủ lâu như vậy. Lại còn là tiểu hài tử tâm tính. Chỉ bất quá, Lam Vũ Tình ngươi căn bản không cần lo lắng. Có Đông Mi Vũ chiếu cố. Chu Cẩn Du so cái gì đều yên tâm. Ngạo Mạc đại ca, Ngạo Vô Tiêu đại ca không đến U Thiên Thánh vực bên này sao? Đông Phương Mặc còn nhớ rõ cái kia cùng Ngạo Mạc quan hệ huynh đệ tốt nhất. Cũng là Ngũ Trảo Kim Long Ngạo Vô Tiêu. Ngạo Mạc uống một cốc rượu. Ta đại ca hiện tại là Long tộc tộc trưởng. Hắn giống như không có dễ dàng như vậy thoát thân. Phụ hoàng ta nhất định để hắn lưu lại huyết mạch mới thả hắn đi. Đoán chừng a, hiện tại hắn mỗi ngày tháng ngày trôi qua rất thoải mái. Chỉ bất quá, liền nhìn xem ta cái kia tàu từ bụng tranh bất tranh khí. Đoán chừng nếu là không sinh ra một đầu Ngũ Trảo Kim Long. Hắn muốn đến U Thiên Thánh vực. Khó, Đông Phương Mặc kém chút không có cười. Đây là bước đi ra sao? Bất quá ta nhìn a, nhà các ngươi vị lão gia kia có phải hay không thật đã tẩu hỏa nhập ma? Ngũ Trảo Kim Long hắn liền có thể bỏ qua Ngạo Vô Tiêu đại ca. Ta nhìn chưa hẳn. Chu Cẩn Du uống một cốc rượu. Đoán chừng các ngươi Long tộc người tộc trưởng kia ngóng trông là cái biến dị thần thú đâu. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vừa mới uống một cốc rượu, lập tức toàn phun đi ra. May mắn tại thời khắc quan trọng nhất nghiêng đầu, mới không có người tắm rửa rượu này mưa. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thất thố rất triệt để. Thế nào, các ngươi Long tộc điều kiện cùng tiêu chuẩn cứ như vậy bị ngươi kéo cao? Đại ca ngươi không nhất định làm sao ở trong lòng mắng ngươi đâu. Cùng lúc đó, Ngạo Mạc đột nhiên hắt hơi một cái, trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm. Đừng ở sau lưng nói người khác, tránh cho các ngươi rước họa vào thân a. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du lúc này mới ngậm miệng. Hồng Hoang đại lục ở bên trên, Đông Phương Mặc còn có rất nhiều quan tâm người, tỉ như ma đạo Tiêu Tiết Phong một nhà, còn có Đa Thú Sơn tình huống chờ chút. Cuối cùng, Đông Phương Mặc hướng về phía Chu Cẩn Du hỏi: "Cẩn Du, người trước khi tới nơi này, có chưa từng đi Thính Phong Các?" Chu Cẩn Du nghe được Đông Phương Mặc đột nhiên nhắc lên Thính Phong Các, ánh mắt ảm đạm một chút, cái này khiến Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc, biết nhất định là xảy ra chuyện gì, vội vàng truy vấn: "Thế nào, Tuân sư huynh xảy ra vấn đề?" Chu Cẩn Du biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, để ly rượu xuống: "Mặc đại ca, kỳ thật, tại ngươi rời đi Hồng Hoang đại lục về sau, ta mỗi cách một đoạn thời gian liền đi Thính Phong Các, đi xem một chút Tuân đại ca. Ta một lần cuối cùng nhìn thấy Tuân đại ca là một năm trước. Cái kia cái thời điểm, hắn cũng đã đến tầng thứ hai, làm ta muốn đi theo Ngạo Mạc đại ca rời đi Hồng Hoang đại lục thời điểm. Ta lại đi một lần, lại phát hiện Thính Phong Các người đã đi nhà trống, không còn có cái gì nữa. Chỉ còn lại có một cánh cửa, đại môn trên có cái kia tấm biển. Không biết, còn tưởng rằng nơi này cho tới bây giờ đều không có cái gì." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Cẩn Du ngừng lại, bởi vì hắn cũng không hiểu, vì cái gì Tuân Ngôn Phong rời đi Hồng Hoang đại lục thời điểm, ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái. Đông Phương Mặc cũng thật chặt cau mày, trong lòng vẫn có nghi vấn. Tuân sư huynh sẽ không ra cái gì nguy hiểm a? Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia tháp là Nhạc Thúc lưu lại, liền hẳn là không có nguy hiểm gì. Nhưng là đã từng nhìn thấy qua Tuân sư huynh tại cái này trong tháp, Tuân Ngôn Phong hẳn là tuyệt đối khổ tu, tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Quả nhiên là tại trong lửa tắm luyện dáng vẻ. Các ngươi nói tới cái kia Tuân Ngôn Phong, ta cũng rất cẩn du đề cập qua. Hắn là tu luyện Hỗn Độn Huyền Công, đúng hay không? Ngay tại hai người trong trầm mặc, Ngạo Mạc mở miệng: "Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường?